Gặp, chương 6, góc truyện audio.com, chấm, chỉ thấy một nữ tử chạy đến kêu, cha, tỷ tỷ, ta đã về rồi. Hứa Ngôn Cố Hành nhìn nữ tử xa lạ này, tướng mạo lớn lên cực giống Tô Mộc Nhiên, chỉ có tuổi tác hơi nhỏ, thoạt nhìn không giống Tô Mộc Nhiên đoan trang lễ độ, nhưng hiểu biết có khác một phen. Tô Tín cười nói, Linh Nhi đã trở lại à? Nhanh đi tắm sơ rồi dùng cơm, nói liền gọi người thêm một bộ chén đũa. Nữ tử cười ứng hảo, liền vui sướng chạy đi. Chỉ một lúc sau, nữ tử thay đổi một thân xiêm y, vừa đến phòng ăn ôm cổ Tô Tín nũng nịu. Cha, Linh Nhi đi lâu như vậy, cha có nhớ Linh Nhi không? Tô Tín thoạt nhìn thập phần thoải mái, vỗ nhẹ tay con gái nói. Cha dĩ nhiên nhớ Linh Nhi. Ngươi đi lâu như vậy, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Nhìn ngươi xem ngươi gầy nhiều như vậy. Nữ tử cười nói, rốt cúc có thể nếm được tài nấu nướng của Ngô Thúc. Vừa nói chuyện liền ngồi ở cạnh Tô Mộc Nhiên, ôm cánh tay Tô Mộc Nhiên, tỷ tỷ có nhớ Linh Nhi không? Linh Nhi rất nhớ tỷ tỷ. Tô Mộc Nhiên vẻ mặt ôn nhu vui vẻ, đem nắm tóc của nữ tử gạt ra phía sau nói, Linh Nhi rời đi lâu ngày như vậy, tỷ tỷ rất nhớ ngươi a. Nữ tử đạt được câu trả lời của hai người, lúc này mới hài lòng bưng bát lên chuẩn bị ăn. Đang chuẩn bị gắp thức ăn đột nhiên phát hiện hai người xa lạ ngồi trước mắt, nghi ngờ hỏi Tô Tín, cha, hai vị đây là? Hứa Ngôn Cố Hành vội vàng buông đũa, tự giỏi thiếu tại hạ Hứa Ngôn, tại hạ Cố Hành. Tô Tín cười đi xuống khoát tay, ra hiếu các nàng ngồi xuống. Ngồi xuống đi, đây là tiểu nữ Tinh Linh, là biểu muội của Nhiên Nhi. Tiếp tục quay đầu nhìn Tô Tinh Linh nói, Linh Nhi, đây là ân nhân cứu mạng của cha, hiện ở trong nhà, ở y quán hỗ trợ. Tô Tinh Linh một cái, hỏi Hứa Ngôn, ngươi tên là Hứa Ngôn? Hứa Ngôn gật đầu, sau đó lại hướng về Cố Hành, ngươi tên là Cố Hành? Cố Hành cũng gật đầu. Tô Tinh Linh méo mó đầu, cười hỏi, các ngươi một người tên là Ngôn, một người tên là Hành, chẳng lẽ các ngươi là huynh đệ, tỷ muội là Cử và Chỉ? Cố Hành nghe vậy cười đáp, nhị tiểu thư thông tuệ, hai người chúng ta quả thật, chúng ta có một đệ gọi là A Cử, một muội gọi là A Chỉ. Bốn người bọn họ từ nhỏ là tình như thủ túc. Nhắc tới, không biết A Cử và A Chỉ hiện tại đang làm gì? Biết chúng ta mất tích có thể hay không đau lòng? Suy nghĩ một chút, Hứa Ngôn Cố Hành không khỏi có chút thương cảm. Tô Tinh Linh không có chú ý tới tâm tình hai nàng biến hóa, tự hiên nói, thật sự có A, ha ha, ta thật là thông minh. Tô Mộc Nhiên thấy nhắc tới hai người kia, Hứa Ngôn Cố Hành không vui, đoán là các nàng nhớ nhà, vội vàng đổi chủ đề, gắp thức ăn cho Tô Tinh Linh cắt đứt nàng muốn hỏi tiếp. Ban đêm, Tô Tín trong thư phòng, có một cuộc trò chuyện. A Thành, mấy ngày nay, ngươi thấy A Ngôn A Hành thế nào? Trung Thành suy nghĩ một chút, trầm trước hồi đáp. Hai người bọn họ thái độ vô cùng tiến bộ, từ trưởng quỹ đối với bọn họ là khen không dứt miệng. Trong phủ hạ nhân cũng rất yêu thích bọn họ. Hơn nữa mấy ngày nay, bọn họ đối với đại tiểu thư cũng không hề có cử chỉ gây rối. Ngay cả Trung Tấn cũng thân thiết với họ. Tô Tín vuốt râu, gật đầu, nói rằng, lần trước giao cho ngươi làm chuyện kia, kết quả sao rồi? Trung Thành trả lời, theo phân phó của ngài, ta phân phó Tấn Nhi đem bọn họ mang đi Di Hồng Viện. Hai tiểu tử ngốc bị dọa không nhẹ. Trung Thành miêu tả Tấn Nhi ngày hôm đó đã thấy buồn cười. Trung Tấn theo phân phó của cha, chọn một ngày lừa hai người dẫn các nàng ra ngoài chơi. Hai người liền theo Trung Tấn đi. Kết quả đi đến Di Hồng Viện, ngay tại chỗ đã muốn đi. A Tấn, thế nào ngươi nói chính là chỗ này? Trung Tấn cười đáp, đúng vậy, theo ta vào trong. Cố Hành trong bụng liền muốn nôn. Dù sao chúng ta cũng không phải là ngoài miệng lại nói, đa tạ hảo ý của ngươi. Ngươi vẫn tự mình đi đi. Chúng ta không quen với loại hình này. Ta giống như A Ngôn đi về trước. Ngươi chơi hảo nói xong cũng muốn dắt Hứa Ngôn đi. Trung Tấn nhanh tay kéo lấy hai nàng nói. Hai người các ngươi nếu vẫn còn xem ta là huynh đệ thì theo ta đi vào trong một chút. Nếu không thì coi như chúng ta chưa từng quen biết. Hứa Ngôn thấy Trung Tấn có chút nổi giận. Không muốn mọi người không thoải mái. Chỉ đáp ứng nói. Như vậy đi, chúng ta theo ngươi vào trong ngồi một chút. Trung Tấn lúc này nở nụ cười. Một bên ôm bả vai một người nói. Hảo huynh đệ, nhấc chân đi vào trong. Đi vào trong Trung Tấn muốn một gian phòng. Kêu mấy cô nương đến hầu hạ. Đem Tú bà đuổi đi đối với Hứa Ngôn Cố Hành nói. Huynh đệ hôm nay chơi đùa. Ta mời, ta cùng vị cô nương này có một số việc phải làm. Rời đi trước nói xong liền ôm một cô nương đi ra ngoài. Thực ra là sau khi rời khỏi đây tìm một góc lén lút đi vào trong quan sát các nàng. Chỉ thấy Hứa Ngôn Cố Hành hai người vẻ mặt hồng hồng. Khước từ các cô nương. Sau lại không thắng nổi sự nhiệt tình của các cô nương. Hứa Ngôn lo lắng còn như vậy thân mặt sẽ bị phát hiện thân phận. Vội vàng móc ra một ít bạc nhét vào tay các cô nương nói. Đa tạ mọi người, các ngươi hầu hạ rất khá. Hai chúng ta đều rất vui vẻ. Khổ cực các vị cô nương. Các ngươi liền đi ra ngoài trước đi, các cô nương nhìn bạc lấy được còn không cần phải phục vụ. Mừng rỡ, liền đi ra ngoài, thấy các cô nương đi. Cố Hành thở phào nhẹ nhõm, nói, ai, ngươi nói A Tấn ngày hôm nay bị thần kinh a, bình thường nhìn hắn không giống ngươi như vậy a. Hứa Ngôn vỗ mặt đáo, ta cũng không hiểu hắn làm cái gì. Dù sao đi nữa lần sau ta sẽ không tới nữa. Trung Tấn thấy điều này, cười ha ha, đẩy cửa đi vào. Hai vị huynh đệ chớ trách, ta cũng bị cha phân phó làm việc. Hứa Ngôn hỏi, ngươi là nói, là thành thúc để cho ngươi tới thử chúng ta. Trung Tấn thành thật mà gật đầu, là cha để ta mang các ngươi tới. Các ngươi đừng hiểu lầm, không có ý gì khác. Các ngươi cũng biết, trong phủ có hai vị tiểu thư, mà các ngươi tráng niên chính trực, khó tránh có chút không yên lòng. Không phải nói hoài nghi các ngươi chính là, thấy Trung Tấn có chút nóng nảy muốn giải thích lại không biết nói thế nào. Hứa Ngôn vỗ vỗ hắn nói, ngươi không cần giải thích, chúng ta đều hiểu, cũng không có trách ngươi hoặc thành thúc, đổi lại chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Trung Tấn thấy hai nàng không hề trách, mới yên lòng. Tô Tín nghe xong sau đó gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Tựa hồ rất hài lòng. Đã biết, vậy lần trước nói cho ngươi chuyện kia, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghĩ có thể được. Hảo, đợi thăm dò ý kiến họ một thời gian rồi quyết định. P.S. Vote cho tớ đi các cậu. Cách chương.